Chương 3794 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ bỏ trận đấu. Người đăng, Lạc Tử Hơn một ánh mắt miểu sát. Toàn trên thân dưới thật giống như là băng khối nứt ra một dạng, toàn bộ vỡ vụn. Rơi xuống một chỗ. Toàn một mảnh ngạc nhiên. Thập sa tình huống, căn bản không biết rõ, liền ngay cả những người viễn cổ thế gia trưởng lão cũng là một mặt choáng. Váng, ngồi tại vị trí trước thật lâu chưa hoàn hồn lại, bọn họ cũng không biết. Rằng vừa nãy phát sinh cái gì, cái này có thể là thiên thần cường giả A, có thể là thượng thần không gian đệ tử A, trẫn nháy mắt bị miểu sát, hơn nữa còn là dùng loại thủ đoạn này, cái này tu. Vi là cao bao nhiêu là khủng bố đến mức nào? Dãnh vô pháp tưởng tượng A, tuy nhiên bọn họ không biết là ai ra tay, nhưng là bọn họ cũng không có cho. Rằng là Phượng Hoàng, bởi vì một cái tiểu cô nương coi như mạnh hơn cũng không. Thể giết chết thiên thần cường giả. Nhất định là có khác người khác, lúc này một tên thượng thần lão giả bước ra một bước, trực tiếp rơi ở trên trời đạo võ. Giữa sân bầu trời, thanh âm tầng tầng chìm xuống, e là ai? Là ai dám giết ta viễn cổ hồng tộc nhân? Là ai? Ý. Cho ta đi ra. Loãng trong thanh âm tràn ngập nổ tung giống như lực lượng, đồng thời hắn hai mắt nhìn chằm chằm viễn cổ liệt tông phương hướng về, liếc mắt nhìn. Phượng Hoàng, ngược lại nhìn về phía một mặt khác. Kẻ đắc tội ta viễn cổ hồng tộc, ngươi có thể biết hậu quả. Chỉ là một phàm nhân thế giới liền dám cùng thượng thần không gian đối nghịch. Ta nhìn ngươi là sống thiếu kiên nhẫn. Cao cao tại thượng thượng thần không gian thân phận hiển hiện ra tới, thật giống như thần ở coi rẻ thương sinh một dạng, lửa giận thiêu đốt, ngay vào lúc này. Phượng Hoàng tiến lên một bước, chính là muốn nói chuyện, bị Bách Lý Thiên Hải kéo lại, lắc đầu nói, y không. Thể đi, y. Lão đại tỉnh dậy nói chắc chắn sẽ không để ngươi đi tới. Phượng Hoàng muốn là đi tới nói, vậy tuyệt đối hội bại lộ thân phận. Mặc dù mà hắn cũng không có nhìn rõ ràng Phượng Hoàng là như thế nào dùng một cái ánh mắt miểu sát tên kia thiên thần đệ tử, nhưng là hắn tin tưởng nhất định là Phượng Hoàng làm. Như này thực lực cường đại, một khi bộc lộ ra đến, không biết rõ còn có thể dẫn ra. Ra sao cao thủ? Phượng Hoàng ánh mắt chìm xuống, không nhúc nhích. Này tiên thiên thần lão giả uống nói, kẻ dám giết ta hồng tộc đệ tử hữu năng lực liền. Cút cho ta đi ra, có bản lĩnh làm, không thể bản lĩnh thừa nhận sao? Chết cho ta đi ra. Đi ra nhận lấy cái chết a. Đi ra a. Sứ mệnh quỷ khiếu, toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không ai dám. Loạn phát ra âm thanh, Phượng Hoàng nhiều lần không nhịn được. Nhưng đều bị Bách Lý Thiên Hải cho kéo. Không quá, coi như Phượng Hoàng không có đi tới, ẩn núp trong bóng tối hắc ám sứ đồ cũng liếc mắt là đã nhìn ra đến vừa nãy tiểu nha đầu cũng là bọn họ muốn tìm người xuất hiện, y. Chính là nàng, y. Khà khà. Bác chuyển thân thể, Phượng Hoàng vương huyết mạch, Phượng Hoàng nhất tộc ngàn tỷ năm cũng khó tìm một cái thiên tài, chờ đến nàng huyết mạch. Nghe nói trực tiếp có thể vũ hóa thăng thiên, trở thành tuyệt thế cường giả. Ý. Đại đế sở dĩ muốn nàng, chính là muốn trên người nàng Phượng Hoàng Vương. Huyết, y. Hiện ở chính mình xuất hiện, ngược lại cũng bớt đi chúng ta không ít phiền. Phức, y. Mục tiêu khóa chặt. Hiện ở phải làm sao? Không vội. Nếu nàng dám bại lộ thân phận, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng. Chày, y. Hắc ám sứ đồ đã đem mục tiêu khóa chặt, người khác không có nhìn ra Phượng Hoàng là như thế nào giết người, bọn họ. Nhưng xem rõ ràng trắng trắng, Phượng Hoàng Vương huyết lực lượng, uy áp. Toàn thể thuộc tính, Phượng Hoàng Vương huyết toàn năng nguyên tố, có thể thả ra bất kỳ lực lượng nào uy áp, vừa nãy tên kia thiên thần cường giả. Thân thể trực tiếp xem băng khối một dạng vỡ vụn, cũng là bởi vì thân thể bị đông cứng ở. Hơn nữa trong nháy mắt nứt ra đến trên người bây giờ cũng không có một giọt máu chảy ra tới. Hắc lén sử dụng đồ biết rõ Phượng Hoàng thân phận, bọn họ đã khóa chặt lại Phượng Hoàng, tương tự, Phượng Hoàng cốc người hiện ở có chút lo lắng. Tiểu thư đã bại lộ. Hắc ám điện bên kia nhất định sẽ có hành động. Tiểu thư vào lúc này bại lộ, hơn nữa còn chính là một cái người phàm nho nhỏ. Tông môn, như vậy đáng giá không? Còn chính là tiểu tử kia a. Long gia tiểu tử kia. Cái này là gì tất đây? Hắn chẳng lẽ không biết rõ cùng Long gia tiểu tử kia. Căn bản không thể ở một chỗ sao? Hiện ở Long tộc đã diệt vong, coi như hắn có thể đi vào thượng thần không gian, coi như có thể xông ra một phương thiên địa. Nhưng là này lại có thể thế nào? Thật có thể cùng Huyền gia chống lại? Tiểu tử kia còn là không nhìn rõ hiện thực a, ta cảm thấy thì có cần phải nhắc nhở hắn một hồi. Hiện tại không là nói những khi này, tiểu thư thân phận bại lộ, Hắc Ám Điện. Người nhất định sẽ động thủ, tăng số người nhân thủ, nhất định phải bảo vệ tốt. Tiểu thư, y. Phượng Hoàng Cốc người đang lo lắng, bọn họ hiện tại không rõ ràng Hắc Ám Điện đến bao nhiêu người, hơn nữa Phượng Hoàng bại lộ thân phận, sự tình cũng có chút khó làm, bất quá. Không quan làm sao, bọn họ đều sẽ liều mạng bảo hộ, Phượng Hoàng Cốc giả không là dễ ức hiếp. Trực Ám Điện cùng Phượng Hoàng Cốc người biết rõ tên kia thiên thần đệ tử là Phượng Hoàng giết ở ngoài, Huyền Minh Uyên cũng biết rõ, nội tâm hắn lần thứ hai khiếp sợ. Không nghĩ tới Phượng Hoàng Cốc nha đầu kia lại mạnh như vậy. Huyền Minh Uyên ánh mắt hơi hơi căng thẳng, điếm tiểu nhị nói, ê đại nhân, ngài là nói tên kia thượng thần không gian đệ tử là chết ở cô bé kia trên tay. Không sai. Thật làm người ta bất ngờ a. Huyền Minh Uyên nhàn nhạt một tiếng. Cửa hàng tiểu nhị nói, y vậy chúng ta. Huyền Uyên cười lạnh một tiếng, nói, y yên tâm, không người nào có thể ngăn cản. Ta cước bộ, coi như cô bé kia mạnh hơn cũng vô dụng, huống hồ, ta Huyền gia sự. Tình nàng Phượng Hoàng Cốc người còn không dám nhúng tay, vả lại nàng ngày. Hôm nay muốn đối mặt là Hắc Ám Điện mà không phải chúng ta. Đều có thể không cần lo lắng. Huyền Uyên rất rõ ràng Hắc Ám Điện người liền ở trên trời đạo võ trận, hơn nữa hắn muốn Long Phi mệnh, những người ẩn núp ở trong bóng tối Phượng Hoàng Cốc. Người tuyệt đối không dám ra tay. Huyền là hắn Phượng Hoàng Cốc không treo chọc nổi người, Long tộc bị diệt liền cho toàn bộ viễn cổ gia tộc một cái cảnh cáo, ai dám. Theo Huyền gia đối nghịch, xuống sân cũng là diệt vong. Này tiên hồng tộc trưởng lão kêu gào một trận, thấy không người nào dám đi ra, hắn hoa trương khí diễm càng tăng lên. Không dám ra đến đúng không? Được. Đã ngươi phải che chở bọn họ, vậy ta liền muốn để bọn hắn ngày hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao bảo vệ bọn hắn. Hừ. Ác tay áo vung một cái, hư không nhất động, trở xuống tại chỗ. Với đồng thời luyện đan tỉ thí tiếp tục tiến hành. Phượng Hoàng lấy ra một viên đan dược cho Ngô Hỏa ăn vào, nhàn nhạt một tiếng, nói, ê mệnh nên bảo vệ, không có nguy hiểm. Gì? Ngũ hành huynh đệ bốn người đồng thời đối với Phượng Hoàng cúc cung cảm tạ. Nói, ê đại tẩu. Phượng Hoàng cười một cái, nói, ở những này viễn cổ thế gia vẫn cao cao tại. Thượng, căn bản không đem người ở đây làm người xem. Đón lấy tỉ thí bọn họ. Khẳng định còn có thể ra tay. Ta lên đi. Đang khi nói chuyện, Phượng Hoàng nhìn Long Phi, những người này là Long Phi huynh đệ, bọn họ bị thương nói Long Phi nhất định sẽ khó chịu. Long Phi khó chịu, trong lòng nàng sẽ khó chịu, vì lẽ đó nàng muốn lên sân, chỉ có như vậy nàng có thể bảo vệ những người này mệnh, không phải vậy nói. Nói không chắc người nào sẽ chết ở phía trên. Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng. Thẳng, nói, ngược lại chúng ta đối với tông môn đại hội cũng không có hứng. Thú gì, thẳng thắng toàn bộ bỏ quyền, y. Từ bỏ tỉ thí, y. Hồi viễn cổ liệt tông.